Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827, bản hoàn tất cảm nghĩ. Ta độc giả đều là đẹp trai nhất. Full, cuối cùng hơn nửa năm. Cái này hơn 3 triệu cái chữ sách rốt cục để cho ta cho viết xong. Cùng quyển sách trước so sánh, cảm giác tiến bộ vẫn có một ít. Tổng thể tới nói, thành tích coi như không tệ. Đây đều là may mắn mà có các vị các đại lão ủng hộ a. Không nói, trước liếm một đợt các ngươi. Ta độc giả đều là đẹp trai nhất. Không tiếp thụ phản bác. Tóm lại, muốn cảm tạ chư vị cho tới nay đối ủng hộ của ta. Quyển sách này đến nơi đây liền xem như kết thúc. Đến tiếp sau sẽ tăng thêm một chút phiên ngoại. Bất quá muốn chờ một đoạn thời gian rồi. Sách mới, có chừng cái tư tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta sẽ viết Hokage. Kỳ thật cũng có đại lão đề nghị ta viết bản gốc. Ý nghĩ này xác thực ta cũng có. Đồng thời cũng làm ra một chút chuẩn bị. Tại quyển vở nhỏ bên trên viết rất nhiều người thiết. Bất quá viết hải tặc cùng Hokage vẫn luôn xem như ta một cái tiểu mộng nghĩ đi. Hiện nay hải tặc viết xong, cũng muốn đem Hokage cũng viết một viết. Cho nên bản gốc cố sự hẳn là muốn chờ đằng sau lại nói. Cái này cũng rất tốt. Ta cũng có thể có càng đầy đủ thời gian đến đề cao năng lực của mình, để cho mình biến càng thêm ưu tú một chút. Chờ mong tương lai có thể cho các vị đám tiểu đồng bạn mang đến càng nhiều đọc niềm vui thú. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, ta hẳn là tại quyển sách này phần cuối thời điểm liền bắt đầu cấu tứ sách mới tình tiết cùng đại cương. Bất quá cái này đoạn thời gian gần nhất đến, trong nhà cũng là xuất hiện rất nhiều tình huống. Đến kết thúc, bổ canh đều không có thể cho mọi người bổ sung. Mặc dù có chút da mặt dày, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Cho nên đại cương cái gì, đến bây giờ cũng là một chữ đều không động. Bởi vậy ta hiện tại dự định là trước đem sự tình trong nhà đều dày vò mà xong. Các loại phụ thân ta cái thứ hai giải phẫu làm xong, bình phục về sau, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao cũng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mà một năm, không có làm sao nghỉ ngơi cho khỏe qua. Đang nghỉ ngơi trong lúc đó, cũng đem sách mới cấu tứ cùng đại cương đều an bài tốt. Cũng muốn ra đi xa nhà, đi xem một chút cái thế giới này, tìm một cái nhân sinh con đường cái gì. Ha ha ha ha ha. Tóm lại, sách mới mở ra hẳn là sẽ có một đoạn thời gian trống không. Mong rằng các vị các đại lão thông cảm nhiều hơn một cái. Cuối cùng, vẫn là muốn phi thường cảm tạ một cái chư vị cho tới nay đối ủng hộ của ta. Không lời nào có thể diễn tả được, cũng chỉ có thể chúc mọi người thân thể an khang, vô bệnh vô tai, tạ ơn. PS F O L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN